Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, 276. Chương 276, đấu đông tà, hoàng dược sư nhất chiêu giang thành phi hoa, rực rỡ phức tạp trường ảnh từ bốn phương tám hướng chụp vào Hoàng Siêu. Hắn xuất thủ mau lẹ, tư thế yêu mỹ. Chính như cuối xuân tiết bay xuống cánh hoa, khiến người ta không phân rõ phương hướng, phung phí dần dần muốn mê người mắt. Nếu như bị cái này sáng lạng tơ bông đã lừa gạt, thì sẽ mất đi đối với Hoàng Dược Sư sát chiêu đề phòng. Hoàng Dung lo âu nhìn về phía Hoàng Siêu, nàng mặc dù đối với Hoàng Siêu có chút bất mãn, nhưng là không muốn xem hắn bị thương ở Hoàng Dược Sư trên tay. Cha thật là, làm sao bắt đầu hay dùng thập thành công lực. Hoàng Siêu tam hoa tụ đỉnh trưởng pháp, tinh, khí, thần cao độ ngưng tụ. Mặt ngoài nhìn như bình bình đạm đạm, nếu như không phải của hắn đối thủ. Căn bản cảm nhận được trong trưởng pháp tích chứa kinh đào hãi lãng. Đối mặt Hoàng Dược Sư bốn phương tám hướng mà đến trưởng ảnh. Hoàng Siêu nhất chiêu, Bắc Minh có ngư. Bàn tay từ đuôi đến đầu đẩy ra, áp vững bốn phương tám hướng, chính là hóa thân làm bằng, bên ngoài rực như đám mây che trời. Hai người song trưởng đụng nhau mấy lần, kình phong lay động xa xa quan chiến mọi người quần áo. Hoàng Dược Sư đầy trời trường ảnh trở nên một rõ ràng. Hắn mặt không đổi sắc, thân hình chuyển ngoặt thật nhanh, chợt trước chợt về sau. Một phen mưa rông chớp giật tựa như liền trưởng lần nữa bao phủ giữa sân. Tốc độ so trước đó vừa nhanh ba thành, phối hợp hắn thân ảnh phiêu hốt, khiến người ta khó có thể nắm chặt hắn vị trí. Trình Anh cùng Lục Vô Song kinh hô thành tiếng. Hoàng Dược Sư giáo dục các nàng, chưa từng có biểu hiện quá như vậy thân pháp. Trong lúc nhất thời các nàng đều mất đi Hoàng Dược Sư thân hình. Chỉ thấy trong viện có quần áo thanh sắc quay chung quanh Hoàng Siêu chuyển động không ngớt. Dương đại ca không có sao chứ? Trình Anh nhỏ giọng hỏi. Hoàng Dung còn chưa kịp thoải mái người tiểu sư muội này. Giữa sân tình thế đã phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Hoàng Siêu tại chỗ bất động. Thân thể dường như chuyển thành một cái con quay. Tam hoa tụ đỉnh trưởng tinh diệu chiêu thức bị hắn luân phiên sử xuất. Ở trước người hầu như hóa thành một đạo hư ảnh, trong không khí, binh bàng, giao kích tiếng nối thành một mảnh. Lục Vô Song cau mày nói, đã hơn mấy chục chiêu, Dương đại ca xem như là thắng, nàng thanh âm không lớn. Thế nhưng mọi người tại đây nội công thành công, tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hoàng Dược Sư nghe được một hồi uất ức, hảo hảo đồ đệ. Dĩ nhiên hướng về tiểu tử này, chẳng lẽ không biết ta là giáo huấn hắn không cho phép hoa tâm. Nữ sinh cùi trỏ hướng ra phía ngoài quải, Hoàng Dược Sư không phải lần thứ nhất thể hội, năm đó Hoàng Dung đem hắn chọc giận gần chết. Hiện tại Trình Anh cùng Lục Vô Song, cũng rõ ràng càng thêm quan tâm Hoàng Siêu, hắn tâm lý hờn dỗi phát tác. Đem đối với Quách Tĩnh cơn tức cũng một tia ý thức phát tiết ở Hoàng Siêu trên người. Hắn trưởng pháp thân pháp nhanh hơn. Trong viện tử tràn ngập gào thét tiếng gió thổi. Hắn trưởng pháp ngũ ho lâu một thật. Hoặc tám ho lâu một thật. Bốn phương bát mặt đều là trưởng ảnh. Như trong rừng đào cuồng phong chợt nổi lên. Vạn hoa tề rơi một dạng. Trưởng phong lăng nghiêm ngặt như kiếm. Đâm vào Hoàng Siêu cánh tay hơi đau. Hai người tay trái một đôi. Hoàng Dược Sư đột nhiên biến hóa thủ pháp. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Nhẹ nhàng Hoàng Siêu cánh tay phải mơn trớn. Hoàng Dung biến sắc. Lan hoa phất huyệt thủ. Hoàng Siêu cánh tay phải bỗng nhiên chấn động. Bắp thịt buộc chặt. Phẳng phất cương thiết đúc thành. Hoàng Dược Sư chân khí ở bên ngoài cơ thể liền tán loạn rơi. Căn bản không có thể xâm nhập Hoàng Siêu huyệt vị. Hoàng Dược Sư muốn không ngừng cố gắng. Mơn trớn Hoàng Siêu quanh thân đại huyệt. Nhưng là Hoàng Siêu chặt thủ môn nhà. Hoàng Dược Sư cũng không công vào nổi. Ha, đến mà không trả lễ thì không hay. Hoàng Siêu Hoành luyện công phu vận đến cực hạn, bởi vì hắn thể chất nguyên nhân, chẳng những không có một thân tái nhợt, ngược lại cả người da thịt ôn nhuận như ngọc, trở nên càng thêm mê người. Hắn ngạnh kháng Hoàng Dược Sư song trưởng một kích, rút ra tay phải, đốt đốt đốt, chính là ba ngón điểm ra, chỉ lực sắc nhọn như kiếm, vô kiên bất tồi. Hoàng Dược Sư không tránh kịp, bị hắn điểm trúng hai cánh tay ba chỗ đại huyệt. Hai người tuy là động thủ, nhưng không phải sinh tử chi đấu. Bằng không Hoàng Siêu cái này ba ngón liền dựa theo ngược điểm tới cũng có thể đi. Hoàng Siêu mới hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chợt nghe Hoàng Dược Sư một tiếng hừ lạnh, thân hình đến rồi chính mình mặt bên, thân hình nhún xuống, một chân gào thét quét về phía bắp chân của mình. Hắn một chân quét ngang, kình phong hung mãnh, mặt đất lúc đầu bị đánh quét sạch sẽ, xác nhận bị hắn từ gạch trong khe hở nổi lên một tầng đất mặt. Hắn phen này biến chiêu đại xuất, người đang xem cuộc chiến ngoài ý muốn. Mục Niệm từ kinh hô một tiếng, Quách Tĩnh cũng lên trước một bước, chỉ một lúc liền muốn vọt vào giữa sân cứu người. Hoàng Siêu chưa thấy qua đào hoa đảo, tật phong tảo diệp chân, nhưng là hắn là một võ giả, sở hữu cường hãn trường thi kinh nghiệm cùng tốc độ phản ứng. Dù cho chưa thấy qua địch nhân chiêu số, cũng sẽ căn cứ kinh nghiệm nhanh chóng làm ra phản ứng. Hắn sẽ không bởi vì kinh ngạc mà lãng phí thời cơ. Về phần kinh nghiệm đến cùng có hữu dụng hay không, có thể hay không vừa lúc rút lui, đây là song phương đấu trí so dũng khí. Thua chính là tài nghệ không bằng người, không có gì mượn cớ. Bất quá Hoàng Dược Sư quét chân mặc dù uy lực cường hãn, đã ở Hoàng Siêu ứng phó trong phạm vi. Hoàng Siêu thân thể như bị vô hình sợi dây co lại, thân thể mạnh mẽ sau đó lui, vừa vặn né qua Hoàng Dược Sư quét chân. Hoàng Dược Sư theo sát mà nhảy lên, hai trưởng huy động liên tục, từng đạo trưởng lực đúng ngay vào mặt đập tới, không để cho Hoàng Siêu cơ hội thở dốc. Một tua này phách không trưởng, Hoàng Siêu dường như cũng nữa tránh không khỏi. Bất quá Hoàng Siêu cũng cần phải né tránh, hắn thở sâu, một tay bảo vệ diện mạo, không lùi mà tiến tới, một tay chẻ dọc quét ngang, đem Hoàng Dược Sư phách không trưởng lực hoàn toàn đánh tan. Phách không trưởng làm viễn trình thủ đoạn, uy lực so với còn lại vũ kỹ hơi nhỏ, vốn lấy Hoàng Dược Sư lúc này võ công, cũng không phải người bình thường có thể tiếp được. Hoàng Siêu lúc này thể chất, coi như người thường dùng đao kiếm chém hắn cũng sẽ không thụ thương. Phách không trưởng vật lý thương tổn đối với hắn không dùng được, nội lực thương tổn cũng bị hắn yên diệt ở bên ngoài cơ thể. Không cần ở kiếp trước kim đan lực, ta đã có thể chính diện đối chiến Hoàng Dược Sư. Không tệ không tệ, Hoàng Siêu thầm nghĩ nói. Ha ha, ta cũng thả cái đại chiêu. Chỉ một lúc hắn nhất chiêu kháng long hữu hối, liền hướng Hoàng Dược Sư đánh. Bát trọng long tượng bàn nhược công, toàn chân tâm pháp viên mãn. Lúc này Hoàng Siêu trưởng lực trùng trùng điệp điệp, dường như tiền đường con nước lớn, trong đó không biết chất chứa nhiều thiểu trọng lực đạo. Hoàng Dược Sư vốn tưởng rằng một tua này công nhanh sẽ để cho Hoàng Siêu luống cuống tay chân, không nghĩ tới hắn tránh không thoát, nhưng có thể chính diện kháng trụ. Hắn trong chốc lát trong lòng cũng là tương đương phiền muộn. Tiểu tử này là yêu nghiệt ấy ư? Nội công thâm hậu, còn có một thân kinh người ngoại công. Lúc đầu hắn một chiêu này tương đương ngoài dự đoán mọi người, rõ ràng bị Hoàng Siêu điểm trúng huyệt vị, lại dựa vào tinh diệu nội công rời cung đổi huyệt, chân khí vận hành căn bản không chịu ảnh hưởng, nào biết tranh thủ cơ hội, Hoàng Siêu lại hoàn toàn chặn. Hoàng Siêu trong lòng cũng cực kỳ kính phục, ở ỷ thiên thế giới, một bộ càn khôn đại Na-di có thể rời cung đổi huyệt, đã là khiến người ta kinh ngạc không gì sánh được. ở chỗ này, ngũ tuyệt đẳng cấp người đều có chính mình đổi huyệt vị thủ đoạn. Chân khí dựa vào kinh mạch vận hành, cải biến kinh mạch huyệt vị, thật to ẩn tàng rồi nhược điểm của mình. Quách Tĩnh chứng kiến Hoàng Siêu dùng ra kháng long hữu hối, tâm lý thật cao hứng. Quá nhi quả nhiên ngộ tính hơn người, một chiêu này kháng long hữu hối có thể dùng tốt. Hắn tâm lý vui vẻ, trên mặt cũng liền lộ ra một điểm nụ cười đắc ý. Chỉ một lúc bên hông chính là đau xót. Quay đầu nhìn một cái, Hoàng Dung đang ở nhìn hắn chằm chằm. Hai người bọn họ phu phụ nhiều năm, tâm ý tương thông. Cái này phút chốc không cần lên tiếng, Quách Tĩnh cũng biết Hoàng Dung ý tứ. Ngươi là không phải xem Quá Nhi dùng hàng long thập bát trưởng đánh ta cha, tâm lý rất đắc ý à? Quách Tĩnh hàm hàm cười, nhanh lên bản ở khuôn mặt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.